hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, mở không ra, chương 361, mở không ra, vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Bạch Vi lặp lại Hồ Nhã hỏi câu, ngữ khí có chút không thể hiểu được, sai liền sai rồi bái, chỉ là cái NPC mà thôi, sát sai rồi lại như thế nào? Tô Mạn cũng phụ họa, không sai, lại không phải chân nhân, một cái trò chơi giả thuyết nhân vật mà thôi, giết cũng không có gì quan hệ các ngươi. Hồ Nhã sốt ruột, có chút tức giận nói, cái gì kêu giết cũng không quan hệ. Hoa thợ là NPC, có lẽ sẽ cung cấp quan trọng manh mối. Các ngươi đem hắn giết, manh mối liền chặt đứt. Bạch Vi nheo lại đôi mắt, nhìn Hồ Nhã, như thế nào, ngươi từ hắn nơi đó được đến quá cái gì manh mối sao? Hồ Nhã sửng sốt, theo sau ấp úng, ta đương nhiên không có. Vu Á Thanh thấy nàng biểu tình không thích hợp, ấn đường nhăn lại, nghiêm khắc hỏi, Hồ Nhã. Rốt cuộc có hay không? Không có, Hồ Nhã cực lực phủ nhận, ta chỉ là cảm thấy nàng thông quan ý nghĩ có vấn đề. Trò chơi này, sao có thể là sát cá nhân là có thể thông quan? Khẳng định cất giấu cái gì chúng ta không biết phương thức. Chúng ta căn bản không cần thiết mạo hiểm đi công kích công tước. Bị công tước bắt đi người cứu không xuống dưới, đi cũng là uổng phí sức lực a. Cho nên ngươi vừa rồi không có cùng lại đây. Vu Á Thanh nhíu mày nói. Chúng ta công kích công tước, không chỉ có vì cứu người, cũng là vì thử công tước thực lực, xem hắn có hay không nhược điểm. Tuy rằng hắn bạo nộ sau rất nguy hiểm, nhưng nếu mỗi đêm chỉ giết một người quy tắc thành lập, chúng ta đây kỳ thật là an toàn, dừng một chút. Nàng nhìn về phía Bạch Vi, hiện tại trải qua tối hôm qua cùng đêm nay hai lần công kích. Ta có thể xác định chúng ta công kích là không có hiệu quả. Ít nhất trang viên này đó đao kiếm vũ khí. Đối hắn vô dụng, Bạch Vi suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Chờ trời đã sáng, lại đi hình phòng nhìn xe mơ siêu, nàng hoạt xe lăn, chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, Vu Á Thanh gọi lại nàng, chờ một chút, Bạch Vi dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Vu Á Thanh mím môi, nói, kỳ thật, ta được đến hoa thợ manh mối, Tô Mạn cùng Chu Su đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ Nhã cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm Vu Á Thanh xem mơ siêu, cái gì manh mối? Bạch Vi hỏi, phía trước hoa thợ nói, muốn rời đi nơi này, cần thiết tìm được trang viên đại môn chìa khóa, nhưng sau lại, hắn lại nói cho ta, chìa khóa có thực sự có giả. Mà ta chìa khóa, là thật sự, Vu Á Thanh nói, móc ra kia đem chìa khóa, lại nói tiếp, hoa thợ còn nói, thông quan nhân số càng ít, khen thưởng càng phong phú, nếu cuối cùng chỉ còn một vị tân nương, sẽ được đến 7 lần khen thưởng. 7 lần khen thưởng, các nàng ngạc nhiên, có người hô hấp trở nên dồn dập, sở hữu ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở chỗ Á Thanh trong tay kia đem chìa khóa thượng. Bao gồm Bạch Vi, nàng duỗi tay đi lấy Vu Á Thanh chìa khóa, tay treo ở giữa không trung, lại dừng lại, ngừng 2 giây thu hồi tới, ngữ điệu gợn sóng bất kinh nói. Vậy đi thử thử đi, Vu Á Thanh cầm chìa khóa. Vậy đi thử thử, 5 cái nữ nhân cùng nhau đi vào đại sảnh trước môn. Môn, nhắm chặt, phức tạp hoa văn ở khung cửa biên giác chỗ kéo dài tới. Tinh mỹ khóa khấu hoành ở bên trong giống như tác phẩm nghệ thuật. Phụ trợ 4 phía kim bích huy hoàng. Có vẻ nơi này càng thêm giống một tòa hoa lệ nhà gia mơ siêu. Vu Á Thanh thật sâu hút khí. Đem chìa khóa nhắm ngay ổ khóa. Cắm đi vào. Ninh động. Ca. Vu Á Thanh nhíu mày. Lại trái ngược hướng thử thử. Chìa khóa tạp ở ổ khóa chung không thể động. Nàng rút ra chìa khóa. Nhìn những người khác, biểu tình có chút mê hoặc, này chìa khóa không đúng, Vu Á Thanh nói, mở không ra, tấu chương xong, hết chương.